Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2274, ông trời đều giúp ngươi. 6. Càng, trong phòng, Tô Trần đã sớm lâm vào thần hồn thế giới, không thể tự thoát ra được. Phong Ngâm Khinh lưu lại hai bản quyển sách, quá dọa người rồi, trong đó một bản, giới thiệu thần hồn cùng thuộc tính. Phi thường thâm ảo, có thể Tô Trần thần si mê, nghiên cứu mấy ngày, điên cuồng nếm thử, càng ngày càng có một chút tiến triển. Cho ta tan, gian phòng bên trong, Tô Trần tựa như là một cái phòng ở đồng dạng, không ngừng nói một mình. Trước mắt của hắn là một đoàn thần hồn, một ít đoàn thần hồn. Đoàn này thần hồn, tại hắn điều khiển, không ngừng phân tán, ngưng tụ, biến đổi hình dạng, mà Tô Trần trên tay thì là một tia lôi điện màu tím đen, liền một nắm, nhưng này một nắm cũng không thể xem nhẹ, nó là hỗn độn thần lôi. Tô Trần không ngừng giơ tay lên, đem một cái nhúm nhỏ hỗn độn thần lôi chỉ hướng kia một ít đoàn thần hồn bên trong, có thể cả hai cơ hồ chạm đến cùng một chỗ liền tiêu tán, tựa như là nước cùng dầu đồng dạng, hoàn toàn bất dung hợp. Tô Trần một lần một lần một lần lại một lần thí nghiệm, dựa theo quyển sách bên trong phương pháp giới thiệu, không ngừng phân giải thần lôi thuộc tính, không ngừng phân giải thần hồn, sau đó lại dung hợp cả hai, đồng thời phối hợp thêm cao thâm mặt chắc ngưng tụ hồn kỹ vân vân. Tô Trần nhất tâm đa dụng, như dẫm trên băng mỏng, một lần lại một lần lại một lần nếm thử. Trọn vẹn mấy ngày, Tô Trần giống như một cái nghiên cứu khoa học cuồng nhân, mất ăn mất ngủ, nhưng nhìn đứng lên, trạng thái tinh thần một mực rất cao, không có chút nào mệt mỏi hương vị. Sau 4 tháng 5 ngày, tan, rốt cục tan rồi. Tô Trần đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, một đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hỉ cùng hưng phấn. Trải qua vô số lần nếm thử, vô số lần thôi diễn, rốt cục có một cái giai đoạn tính đột phá. Xem ra thần hồn của ta bên trong dung nhập loại thứ nhất thuộc tính sẽ là lôi điện thuộc tính, hơn nữa còn là đỉnh cấp hỗn độn thần lôi lôi điện thuộc tính. Tô Trần nhe răng trợn mắt mà cười cười, rất hưng phấn thất thố. Mặc dù chính là một điểm nhỏ điểm dung hợp, thế nhưng đánh dấu lấy nhập môn. Sau đó chính là không ngừng nổi giận, đều bước ra trọng yếu nhất một bước, còn dư lại sẽ không khó khăn. Lại là 2-3 ngày, Tô Trần buông xuống cái thứ nhất quyển sách, hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, liên quan tới thần hồn cùng thuộc tính dung hợp, ta tạm thời đã xem lôi điện thuộc tính cùng thần hồn dung hợp có chút thành quả. Tiếp xuống, nên nhìn xem hồn kỹ rồi. Một cái khác quyển sách bên trong là Tam Đại Hồn Kỹ. Tô Trần có chút chờ mong, chậm chậm mở ra, sau đó, Tô Trần ánh mắt liền sáng lên, sáng rõ, vạn hồn trước thiêu, hồn cụ thương sinh, đại lôi hồn thủ, ba bộ hồn kỹ. Thiêu đốt, đối ứng tự nhiên là lửa, là hỏa thuộc tính thần hồn võ kỹ. Cụ, nói chính là gió, phong thuộc tính thần hồn võ kỹ. Hai loại thuộc tính, Tô Trần tạm thời còn không có dung hợp đến thần hồn bên trong. Kia là chuyện tương lai, để Tô Trần kinh hỉ, vô cùng vô cùng vô cùng kinh hỉ, là đại lôi hồn thủ. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết, cái này, đại lôi hồn thủ chính là lôi điện thuộc tính hồn kỹ a. Vừa lúc thích hợp bản thân, thật sự là trời cũng giúp ta. Tô Trần kích động đầu đầy cũng là lớn mồ hôi, không thể không kích động, vận khí quá tốt rồi, làm ta đem đại lôi hồn thủ tu luyện thành công. Xem ra, lại là phải nhiều một lớn lá bài tẩy, mà lại là cực mạnh cực mạnh cực mạnh. Thậm chí siêu việt Trảm Thương kiếm trận một lớn át chủ bài. Tô Trần tự lẩm bẩm, chờ mong vô cùng. Sau một khắc, hắn liền đắm chìm trong đại lôi hồn thủ bên trong. Hóa lôi vì tia, tụ thần hồn làm dẫn, lôi tuyến ký kết, thần hồn điệp ra, hồn thủ vì hình, lôi điện vì phách. Sau đó trong vài ngày, Tô Trần lại một lần điên cuồng. Hắn thỉnh thoảng gầm nhẹ, thỉnh thoảng mở to mắt, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng run rẩy, cả người triệt để phong ma, hoàn toàn lâm vào đại lôi hồn thủ trong tu luyện. Thẳng đến nửa tháng sau, ha ha ha ha ha, một trận kinh hỉ cười to thanh âm trong phòng nhộn nhạo lên. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên hành phủ đệ bên trong, rất nhiều người tất cả giật mình. Tô ca ca thế nào? Thẩm Mật nóng nảy chạy tới. Thẩm Thiên Thạch cũng là như thế. Còn có Nam Vân Y, do dự một chút, cũng hướng phía Tô Trần Lầu Các mà đi. Rất nhanh, một đống người tụ tập ở Tô Trần Lầu Các trước. Kéo kẹt, Tô Trần mở cửa, trọn vẹn tu luyện hơn 20 ngày rồi. Thành quả kinh hỉ, ngược lại là nên nghỉ ngơi một chút rồi. Tâm tình thật tốt, Tô ca ca, ngươi không sao chứ? Gặp Tô Trần mở cửa phòng ra, Thẩm Mật ân cần hỏi han. Không có việc gì, Tô Trần cười cười, chẳng những không có việc gì, ngược lại rất tốt. Đón lấy, Tô Trần lại liếc mắt nhìn Nam Vân Y. Vân Inh nha đầu, chúng ta sẽ phải tiến về Nam gia. Chuẩn bị sẵn sàng, thiên hành thánh vực chuyện đã qua một đoạn thời gian không đợi người. Tô Trần quyết định muốn đi trước Nam gia rồi. Dựa theo mình bây giờ thực lực, uy hiếp Tần gia cùng Bàng gia rất dễ dàng tựu có thể vì Nam gia lập xuống thiên đại công lao, đạt được vào Nam gia cấm địa tư cách. Trên thực tế, Tô Trần thực lực bây giờ chính là cưỡng ép vào Nam gia cấm địa đều có thể. Có điều, xem ở Nam Vân Y nha đầu này trên mặt mũi, thôi được rồi, tất nhiên không thể khi dễ người rồi. Ngươi thật muốn gia nhập Nam gia? Nam Vân Y sắc mặt hơi hơi đỏ lên, kích động thân thể mềm mại run rẩy. Tô Trần hiện tại ở trong mắt nàng liền như là ma thần mà tồn tại. Nói câu khó nghe, Tô Trần gia nhập Nam gia, Nam gia đều không đủ tư cách, không xứng a. Tô Trần hiện tại chính là gia nhập Thánh Đế Võ Đạo Học Viện đều hoàn toàn đủ rồi. Thật sự, Tô Trần nhẹ gật đầu, tiếp theo vừa nhìn về phía Thẩm Mật, ta sẽ còn tại Thiên Hành Thánh Vực đợi mấy ngày, thuần túy là vì Thẩm Mật, nha đầu này, mối tình thắm thiết, cũng không thể phụ, mấy ngày nay bồi Thẩm Mật, về sau, hắn sẽ an bài tốt Thẩm Mật tương lai con đường. Lại tiến về Nam gia, ba ngày sau đó đi, tiến về Nam gia, Tô Trần nghĩ nghĩ, định cái thời gian, được, Nam Vân Y trùng điệp gật đầu, nhịp tim đã sớm tăng tốc, Tô Trần muốn gia nhập Nam gia muốn nghênh đón hoàn toàn cơ hội vùng lên. Ba ngày sau, sáng sớm, Tô Trần hơi hơi quay đầu, nhìn một chút bên cạnh nữ tử. Tinh xảo gương mặt trắng nõn mà đỏ ửng, trong yên tĩnh mang theo một tia tính cảm giác tuyệt mỹ mà thanh thuần, tựa hồ tại làm cái gì tốt đẹp mộng, hơi hơi có một tia cười ngây ngô, lông mi thật dài thỉnh thoảng nháy nháy. Nữ tử hai cánh tay ôm chặt Tô Trần cổ, thân thể mềm mại núp ở Tô Trần trong ngực. Nữ tử là Thẩm Mật. Cái này ba ngày, Tô Trần cùng Thẩm Mật tình cảm nhanh chóng ấm lên. Thậm chí, biết rõ hôm nay Tô Trần liền muốn rời khỏi Thiên Hành Thánh Vực. Tối hôm qua, Thẩm Mật len lén đi tới Tô Trần căn phòng. Sau đó, đều không có khống chế ở. Thẩm Mật đem chính mình lần thứ nhất giao cho Tô Trần. Điều này đại biểu lấy quyết tâm của nàng. Nha đầu này, tối hôm qua hẳn là mệt nhọc. Tô Trần lẩm bẩm một câu, thận trọng xuống giường, động tĩnh rất rất nhỏ, sợ quấy rầy đến rồi Thẩm Mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.